Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 457. Bạch Cốt Chân Quân, định đem tiên quân dạy bảo ghi nhớ trong lòng. Lâm Khư quỳ thẳng đánh giá lấy tự thân, lòng tràn đầy vui mừng. Thay đổi không chỉ là bề ngoài bên trên, càng quan trọng chính là từ nay về sau hắn bên cũng lại không có trói buộc. Thoát khỏi pháp khí cụ hiện, có tư cách đi tiên đạo, cùng rất nhiều tu sĩ ngày sau có lẽ có thể phi thăng thành tiên. Cái này mới là trọng yếu nhất. Từ nay về sau, hắn chính là tất cả pháp bảo trong pháp khí thứ nhất thành đạo tồn tại, nếu như là lấy pháp khí chi thân hóa thành hình người, cuối cùng phi thăng thành tiên, quả thật là có thể nói là mạch này tổ sư. Ta đã nghĩ xong ngày sau sở đi đạo đồ con đường. Mặc dù Lâm Khư không thể bái tại tiên quân môn hạ, nhưng là cũng nhất định sẽ không để rơi tiên quân chi danh. Phong đô tiên quân liếc một cái. Ồ, nói lên nói một chút. Lâm Khư chuẩn bị đi hải ngoại mở một bàng môn tông phái. Truyền xuống ta ngộ ra tiên cốt chân hình quyết. Bản thể ta chính là tụ tập vạn cốt mà thành. Đi qua tiên quân đánh vào hoàn chỉnh pháp tắc thật, cuối cùng hóa thành một đạo tiên khí phôi thai, mới có hôm nay chi Lâm Khư. Cái này tiên cốt chân hình quyết chính là luyện hóa tự thân xương cốt. Chỉ cần tìm được thật nhiều linh vật, thần vật, liền có thể đem một thân xương cốt hóa thành tiên cốt. Không cần bất kỳ mang theo, trực tiếp chứng đạo thành tiên. Mặc dù không thuộc về tiên đạo chính tông, nhưng là cũng coi là bàng môn chứng đạo chi pháp. Phong đồ đạo nhân nhất thời mở miệng thoáng cái, cười ra tiếng, sau này ngươi môn nhân đệ tử có thể coi là hung hiểm chí cực. Người bên cạnh nếu như là thiếu pháp khí gì, bắt đệ tử ngươi, trực tiếp luyện hóa chính là một món pháp bảo, liền dựng dưỡng tế luyện cũng không cần. Cái này Lâm Khư pháp môn ngược lại không kém, cũng có thể được xưng là một trong cửa thẳng đến đại đạo chân đồ đạo pháp. Bất quá pháp môn này nói một cách thẳng thừng, chính là đem chính mình luyện thành một món pháp bảo, sau đó trực tiếp hóa thành hình người tiên khí phi thăng. Ngược lại là cũng phù hợp cái này Lâm Khư xuất thân cùng kinh lịch. Chẳng qua là bực này pháp quyết, nếu như là đấu pháp thất bại rơi vào trong tay người xấu, tiện tay tế luyện, liền có thể đem người luyện thành pháp khí, tài liệu, công phu toàn tỉnh rồi. Tu vi càng cao thâm, hóa thành pháp bảo liền càng cường đại. Lâm Khư bản thân là một cái tiên thuyền, trên đời đạo pháp thần thông cao hơn hắn không có mấy cái, tự nhiên không người nào dám có ý đồ với hắn. Nhưng là cái khác tu hành môn pháp quyết này cũng không giống nhau. Đến lúc đó sợ rằng không biết bao nhiêu người đến để mắt tới cái này Lâm Khư môn nhân đệ tử. Lâm Khư phát ra cười khổ một tiếng, cho nên mới chỉ có thể gọi là bàng môn đạo pháp. Bất quá Lâm Khư sẽ nghĩ biện pháp hoàn thiện pháp môn, sau đó mới mở cửa lập phái. Bây giờ tứ hải phân tranh nổi lên, Lâm Khư phỏng chừng chờ đến tứ hải chi chủ chọn ra, sẽ lần nữa khôi phục bình định, tiến vào phồn vinh giai đoạn. Ta chuẩn bị đem tông môn đặt tên là Hãn Hải Tông, liên thông bốn châu cùng hải ngoại tiên sơn, mở ra khép kín các châu cùng hải ngoại tiên sơn, luyện chế bảo thuyền chi pháp. Cõi đời này trừ tiên quân, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so với ta. Cái này tiên cốt chân hình quyết thật sự cần thiết hao phí đủ loại linh vật tiên tài cũng rất nhiều. Vừa vặn cũng thông qua pháp này thu thập, Phong Đô gật đầu một cái. Đây chẳng phải là liền U Đô tiên đảo thị bạc tư cũng không dùng. Lâm Khư lập tức nói, Lâm Khư cùng U Đô thế hệ này trường thuyền lại đã sớm thỏa thuận được. Sau đó ra vào hải đảo, đem để ta làm phụ trách. Mà thị bạc tư chỉ dùng phụ trách U Đô bến tàu cùng ra vào tu sĩ, thần linh, yêu ma cùng với đủ loại bảo vật thẩm tra liền có thể. Như vậy thứ nhất, liền tiết kiệm được rất nhiều công phu. trưởng thuyền lại cũng không cần thường xuyên bôn ba bên ngoài. Có thể chuyên tâm tại tiên đảo bên trong tiềm tu, Phong Đô giờ mới hiểu được tại sao cái này trưởng thuyền lại nguyện ý buông tay. Không chỉ là bởi vì tiên thuyền hóa hình mà ra, đồng thời cũng bởi vì coi như tiên thuyền không có ở đây, cũng có người tới kế thừa chức trách của hắn, mà Lâm Khư cũng đồng dạng chính mình không cần hóa thành thuyền lớn ngược hướng U Đô, mà đem cái này chức trách giao cho Hãn Hải Tông. Do, từ, ngày sau đệ tử của hắn môn nhân tới phụ trách ra vào U Đô cửa vào. Vào lúc này, Lâm Khư đột nhiên đưa tay ra, trong tay huyễn hóa ra một chiếc xưa cũ thanh đồng đăng. Này tới vẫn là vì một chuyện, vật này là tiên quân đã từng trải qua cầm chi trải qua U Minh chi hải thanh đồng đăng. Lâm Khư này tới cũng là cố ý tới trả lại cho tiên quân. Bây giờ ra vào U Đô tiên đảo, có thị bạc tư lệnh bài là được đi lại xuyên qua U Minh chi hải. Cái này thanh đồng đăng cũng sẽ không là thứ cần thiết. Liền ở lại tiên quân nơi này đi. Phương Tu nhìn một cái kiểu dáng này phong cách cổ xưa mang theo cổ xưa hoa văn thanh đồng đăng. Thoáng cái hiện ra nặng nề hồi ức. Ngày xưa chính mình đánh một chiếc thuyền cô độc, theo giao nhân quốc thế hệ đầu tiên nữ quân cầm trên tay đến chỗ này vật. Khi đó, mình chính là nắm lấy cái này một cái thanh đồng đăng, mang theo thanh dương cùng chu lục, xuyên qua U Minh chi hải cùng nhân gian biển khơi biên giới. Đã tới U Đô, sau đến chính mình đem cái này chén cô đăng treo ở tiên trên thuyền, liền lại cũng không có lấy xuống qua. Bừng tỉnh trong lúc đó, tính một chút không sai biệt lắm đi qua sắp tới 2000 trở năm tháng. 2000 trở năm tháng, nếu như là đặt ở hiện thế, chính là Tây Hán đến gần hiện đại. Ban đầu Sơn Hải giới còn không qua hoàn toàn hư ảo mông lung chi địa. Toàn bộ Sơn Hải giới không có bốn châu, chỉ có một cái Nam Châu. Đông Châu còn đang diễn hóa sống lại làm trong. Nguyên lai là vật này. Phương Tu nhận lấy cái này đứng thanh đồng đăng. Bên trong nhất thời tản mát ra hào quang nhàn nhạt, thanh lãnh mà cô tịch. Ngày xưa ta, thanh dương tán nhân, Chu Lục chính là trông coi cái này một chiếc cô đăng. Xuyên qua mịt mờ U Minh chi hải, toàn bộ lạnh giá giới ngoại chi vực, chỉ có một điểm sáng này mang chiếu sáng. Đèn đuốc mặc dù thanh lãnh, lại chiếu sáng một vùng thế giới. Một bên Bạch Mị vào lúc này mở miệng, phô bày một cái tự thân cảm giác tồn tại. Chính là bởi vì tại thiên địa mở lại thời điểm, có tiên quân bực này tiên thánh, với man hoang sơ khai bên trong đi khắp tứ hải tiên sơn, đã truyền xuống phương pháp tu hành, mới có bây giờ các tộc mọc như rừng, phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Phương Tu lắc đầu một cái, coi như không có chúng ta, cũng sẽ có những người khác. Phương Tu nhìn về phía Lâm Khư, ngươi có lòng, đứng lên đi. Lâm Khư lập tức đứng lên đáp lời, vật này vốn là tiên quân đấy, bây giờ chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Phương Tu đem thanh đồng đăng đưa tới một bên, bên cạnh một vị học cung văn sĩ nhận, thận trọng thu ở một bên. Cái này thanh đồng đăng mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng là trừ một chút đặc thù sức mạnh cùng chất liệu ở ngoài, cũng không tính được trọng bảo gì, nhưng là chỉ cần cùng trước mặt vị này dính líu quan hệ, liền cũng không do để cho người không thận trọng. Sau Phương Tu nhìn về phía Bạch Mị, cửu vĩ thiên hồ này lại nhiều lần đi nàng nơi này viếng thăm hắn. Hắn đương nhiên cũng biết thật sự yêu cầu vì sao. Bạch Mị giờ phút này đứng bất an, chơ mắt nhìn Phong Đô tiên quân. Lần trước nàng bằng vào U Đô tiên đảo lệnh bài đi vào, nói sắp sửa trở lại U Đô, trước tới thăm Phong Đô tiên quân. Lần này có là bởi vì Lâm Khư tới, bất quá thật sự yêu cầu liền là hy vọng Phong Đô tiên quân có thể chỉ điểm một chút nàng tu hành. Dựa theo Bạch Mị bây giờ căn cơ cùng tu vi, nếu là không có cơ duyên to lớn, sợ rằng cuộc đời này cũng không có vọng thành tiên. Phương Tu hơi trầm tư một chút, còn là nói một câu nói. ngươi vị trí cầu, ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi một câu, coi như là tiết lộ thiên cơ, ngươi tự thân thật tốt nắm chặt. Mặt trời mọc thang cốc chi địa, mấy năm sau, sắp có tiên thánh xuất thế, đến lúc đó thang cốc chi địa đem sẽ mở ra một tia cửa vào, có thể dung người ra vào, ngươi nếu là có phần kia cơ duyên, có lẽ từ trong đó tìm được ngươi thành đạo cơ hội. Nếu như là bỏ lỡ, chỉ sợ ngươi cuộc đời này lại cũng vô vọng thành tiên. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Bạch Mị một tấm diễm lệ trên mặt đẹp, nổi lên thần sắc vui mừng. Nô tỳ cảm ơn tiên quân chỉ điểm. Nói xong, Xuân Thu dưới thần thụ quần áo trắng thánh nhân vung tay lên. Nặng nề ánh sáng rực rỡ theo trong cung xông ra, nâng hai người thoáng cái theo vân trên biển tiên thánh cung. Một đường bay xuống tầng mây, rơi xuống giống như thiên trụ thần sơn bên dưới. Hai người thoáng cái nhào vào dưới thành rừng hoa đào bên trong. Bất quá giờ phút này, hai người phát hiện rừng hoa đào đã sớm biến thành, trở nên suy bại, đầu cành biến thành, trở nên trơ trụi. Càng không thể tưởng tượng nổi là, dưới núi tiến vào mùa đông, bắt đầu rơi xuống tuyết lớn. Lâm Khư cùng Bạch Mị giờ mới hiểu được, mặc dù bọn họ mới ở trên núi ngây người nửa ngày, dưới núi cũng đã qua hơn nửa năm. Hai người tại thần sơn bên dưới hướng biển mây thần cung bên trên khom mình hành lễ, sau đó mới hướng về đi ra bên ngoài. Chờ ở dưới chân núi thuyền hoa bên trên, từng vị thiên hồ nhất tộc nam nữ chờ không biết bao lâu, nhưng lại không dám rời đi. Vừa nhìn thấy hai người, lập tức kích động theo khoang thuyền bên trong đi ra, hướng về trên bờ hô to. Thuyền hoa theo nhân gian bên trong động thiên lái ra, bên ngoài ngàn dặm tửu trì cũng tiến vào mùa đông, bãi sậy một mảnh trắng xóa, sơn mạch xa xa cùng thành phố cũng lộ ra ngân trang tố khỏa. Thuyền xuôi dòng, một ngày mấy ngàn dặm, mấy ngày liền đến Cao Dương, lại mấy ngày liền trực tiếp đã tới Nam Phương Cổ Thiệu mà. Lâm Khư cáo biệt thiên yêu cửu vĩ hồ ly nhất tộc, đi hải ngoại. Lâm Khư tại hải ngoại tìm một chỗ linh đảo, thu mấy tên đệ tử, khai sáng Hãn Hải Tông. Bởi vì lai lịch chi kỳ lạ, bối cảnh thâm hậu, trong lúc nhất thời cũng kinh động hải ngoại tán tu giới. Bởi vì là bạch cốt tiên thuyền biến thành, cho nên thế nhân cũng tất cả xưng là bạch cốt đạo nhân cũng hoặc là bạch cốt chân quân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.